Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 581, chương 587. Thiên hạ thứ nhất tông môn, không nói một lời từ Nam Thùy thả lại Thục Sơn, đem Thục Sơn từ nửa hư cảnh trung rút lui ra khỏi sau. Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung ngay sau đó cũng chạy tới Bạch Mi bên người. Tông chủ, đi tới Bạch Mi bên người, Triệu Sơn Hải mới vừa muốn nói gì, lại bị Bạch Mi vẫy tay ngăn lại. Trước không nên hỏi, các ngươi đi về trước, lần này chuyện ta tới xử lý, ngắn gọn đuổi Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung. Bạch Mi cúi người hóa thành một đạo kiếm quang trở lại tông chủ phong. Trở lại tông chủ phong, Bạch Mi lấy ra đã bị gắt gao phong ấn lại chân giới trụ. Khẽ vuốt thượng chân giới trụ thượng tầng kia nghiêm mật bọc vật chất. Bạch Mi năm ngón tay phát lực, mấy triệu cân lực đạo lại không thể ở tầng vật chất thượng lưu lại một chút dấu vết. Sau đó Bạch Mi thí nghiệm trên trăm loại phương pháp, cũng không có cách nào phá hư mất phong ấn lại chân giới trụ tầng này vật chất. Còn kém vô dụng Chu Tiên kiếm trực tiếp phách, không cách nào mở ra chân giới trụ phong ấn. Bạch Mi chỉ có thể đem tạm thời để qua một bên. Lần này là đối phó phe kia tối cao tồn tại, Bạch Mi vận dụng sắp tới một khắc đồng hồ Chu Tiên kiếm. Sau đó quả chính là Bạch Mi trước lấy phục hiểu chi tiên khu là Chu Tiên kiếm tẩy đi hung tính sát khí, lại bắt đầu hồi phục. Chu Tiên kiếm là không thể lại sử dụng. Một giới này cũng không có một cái khác phục hiểu chi tối cao tồn xuất hiện. Để cho Bạch Mi đột nhiên đối với chính mình thân thế đem lòng sinh nghi. Đồng thời cũng đúng rời đi địa ương giới. Nhiều mấy phần dồn dập, dựa theo Bạch Mi kế hoạch, hắn rời đi địa ương giới lúc, cũng không tính mang đi Thục Sơn. Bởi vì Thục Sơn đã bị Bạch Mi luyện hóa, cho dù là Bạch Mi thân ở ngoại giới, nếu như yêu cầu đem Thục Sơn rời đi qua, cũng chỉ cần đem Thục Sơn triệu hồi chính mình không gian, sau đó sẽ ở một cái thời gian khác triệu hoán đi ra liền có thể. Bây giờ Thục Sơn ở địa ương giới phát triển rất tốt, đã đi lên chính quỹ, tùy tiện đem mang đi một cái thế giới khác cũng không phải là một chuyện tốt. Nghĩ định tiếp theo động tác, Bạch Mi ngay sau đó truyền thanh đem Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung chiêu tới. Ngài là nói buông ra thu đồ đệ tiêu chuẩn sao? Đứng ở Bạch Mi phía dưới, Triệu Sơn Hải nhìn Bạch Mi hỏi, cũng không phải là hoàn toàn buông ra hạn chế, mà là bắt đầu từ bây giờ, ở tông môn ngoại phân xã Đường Khẩu, truyền thụ cơ sở phương pháp tu hành cùng kiếm pháp. Đường Khẩu do đệ tử bản tông trấn giữ, hàng năm khảo hạch Đường Khẩu đệ tử các hạng tiêu chuẩn, chọn ưu tú nhận. Như vậy thứ nhất, có thể tiết kiệm đi số lớn môi trường nuôi cấy sở đệ tử thời gian. Đồng thời đức hạnh tâm tính phương diện, cũng có thể cùng giám sát, giải thích sắp áp dụng mới quyết ý. Bạch Mi nói tiếp, bây giờ bổn tông đệ tử chính thức ước chừng hơn 1 vạn người. Trừ đi ở biên cảnh trấn giữ 1.000 tên đệ tử. Bên trong tông có 9.000 tên đệ tử thường trú. Bên trong tông hàng năm cử hành khảo hạch, thành tích khảo hạch cuối cùng 1.000 danh người, hạ phóng đến Đường Khẩu chấn giữ Đường Khẩu đệ tử, hàng năm tiến cử Đường Khẩu đệ tử lúc, đồng thời hồi tông tham gia khảo hạch, lần nữa đấu võ ra đi Đường Khẩu chấn giữ hàng, 1.000 cái Đường Khẩu đầu tiên tại U Châu xòe ra, theo đệ tử không ngừng tăng nhiều. Đường Khẩu có thể không ngừng gia tăng. Ngũ trong vòng 10 năm, bổn tông muốn ta Thục Sơn đệ tử trải rộng Cửu Châu đại địa. Bị Bạch Mi trong lời nói nhìn bằng nửa con mắt ngang ngược rung động, Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung hô hấp cũng không khỏi trở nên dồn dập không ít. Từ từ lui về phía sau nửa bước, một gối cúi người, cao giọng kêu, thuộc hạ cẩn tuân trưởng giáo chí tôn chi mệnh. Từng ấy năm tới nay, Thục Sơn uy danh mặc dù ngày càng leo lên, đã mơ hồ trở thành Cửu Châu đệ nhất tông môn, thậm chí ngay cả Vũ Hóa Tiên Tông cũng không dám cùng tranh tài. Nhưng là bởi vì nghiêm khắc thu đồ đệ tiêu chuẩn, đưa đến Thục Sơn thực lực tuy mạnh, nhưng là kích thước còn cũng không phải là rất lớn, lại một mực chỗ ở nhỏ hẹp ở U Châu. Bây giờ, Bạch Mi tuyên bố phân tán ra thiết đường khẩu, thật ra thì chính là lại nói cho Thục Sơn trưởng lão và đệ tử. Hắn Bạch Mi muốn chân chính bắt đầu để cho Thục Sơn trở thành địa ương giới đệ nhất thiên hạ tông môn. Dẫn Bạch Mi mệnh, Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung ngay sau đó bước nhanh rời đi. Bạch Mi trong lời nói mặc dù lớn đến mức nói rõ Thục Sơn nắm giữ thiên hạ sách lược, nhưng dù sao chỉ là một hình thức ban đầu. Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung thân là Bạch Mi tay trái tay phải, khi biết cái kế hoạch này nòng cốt phương hướng sau, bọn họ muốn làm là được đem phần kế hoạch này càng cặn kẽ biến hóa, tỉ như ở nơi nào mở đường khẩu, tỉ như sửa sang lại giao cho đường khẩu đệ tử công pháp tu hành cùng kiếm pháp. Những thứ này vặt vãnh chi tiết đều phải cần Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung liên hiệp Thục Sơn một tất cả trưởng lão làm, đem kế hoạch giao phó cho Triệu Sơn Hải cùng Hạ Trung. Bạch Mi chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt, trong thoáng chốc đỉnh đầu của Bạch Mi một đạo bàng đại thần niệm, trong thời gian ngắn vạch qua mấy vạn dặm địa vực, đi tới ma triều mãnh liệt Huyền Châu biên cảnh. Bàng đại thần niệm trời cao quan sát điên cuồng đánh vào Huyền Châu biên cảnh phòng tuyến ma triều. Ánh mắt của Bạch Mi có lực xuyên thấu tầng kia ma vụ, tìm kiếm chàng này ma triều chủ đạo người bị ma triều chiếm cứ Hải Châu Vạn Thánh Ma Tông cửu trưởng lão Vệ Dương Chính ngồi ngay ngắn ở nhất phương máu thịt hài cốt chất đống bàng chính giữa tế đàn lớn, tu hành đến chính mình ma đạo pháp môn. Trong lúc bất chợt, một cổ giống như thiên ý như vậy lạnh giá hờ hững cảm giác phất qua Vệ Dương thân thể, hai tròng mắt mãnh trợn, Vệ Dương toàn thân lông tơ cũng trong nháy mắt này nổ lên. Chí tôn thất trọng thiên tu vi bỗng nhiên xông ra, hóa thành nhất phương máu thịt cương vực đem Vệ Dương tầng tầng bảo vệ. Quá kinh khủng, là nguyên anh chí tôn không trận địa sẵn sàng đón quân địch các loại nửa ngày. Vệ Dương lúc này mới thở phào một cái, xem ra mới vừa bắt được cường giả thần niệm, cũng không phải là hướng về phía hắn tới. Hồi tưởng lại mới vừa rồi vẻ này lạnh giá cảm giác, Vệ Dương lông mày thật chặt mặt nhăn thành một cái chữ xuyên. Không được, được hồi báo trong tông, có hư hư được thực nguyên anh cảnh người thật mạnh xuất hiện. Suy nghĩ một chút, Vệ Dương vẫn cảm thấy có cần phải đem trong chuyện này báo cáo tông môn. Vạn nhất tên này nguyên anh cường giả là hướng về phía bọn họ Vạn Thánh Ma Tông đến, cũng tốt để cho trụ sở chính bên kia làm chuẩn bị. Bên này Vệ Dương cương vừa định tốt phải cho tông môn trụ sở chính lộ ra tin tức, bên kia Bạch Mi thần niệm đã vượt qua Thiên Sơn Vạn Thủy, đi tới Đông Hải Chi Thượng, bình tĩnh trên mặt biển, không biết nơi nào vén lên cuồng phong, bắt đầu gào thét tứ ngược mặt biển, để cho nhất trọng trọng cao hơn trăm thước sóng biển gầm thét nhảy ra mặt biển. Tìm tới, ở mênh mông Đông Hải Thượng tìm kiếm nửa ngày, Bạch Mi rốt cuộc tìm được một cổ khí tức quen thuộc. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Mi thần niệm đáp xuống, đi tới một tòa ở phía trên ngàn tòa pháp trận nặng nề bảo vệ che giấu trên đảo nhỏ. Linh quang chợt lóe, Bạch Mi thần niệm ngưng hợp, hóa thành Bạch Mi thân hình, bước đi tới một gian phòng nhỏ trước. Bạch Mi theo tay vung lên, toàn bộ nhà ở bị một trận cuồng phong hoàn toàn phá hủy. Rồi sau đó, mặt đầy đờ đẫn sư Bán Vân xuất hiện ở trước mặt Bạch Mi. Bán Vân, nhiều năm không gặp, không nhận biết ta người tông chủ này. Gật đầu quan sát mặt đầy sợ hãi sư Bán Vân, Bạch Mi năm ngón tay khẽ nhếch, đem chuẩn bị chạy trốn sư Bán Vân trực tiếp dừng ở giữa không trung. Nói, Triệu Chính ở đâu? đi tới trước mặt Sư Bán Vân. Bạch Mi ngữ khí lạnh giá mà sống cứng rắn, từng chữ từng câu đều giống như sắc bén mũi kiếm, hung hăng đâm vào Sư Bán Vân buồng tim. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.